Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, Tiếu Cục. Hòa Bình bị Ngụy Minh Huy gọi sau khi đi không đến 10 phút chung. Vương Vi điện thoại tự vang lên, điện thoại là Hòa Bình đánh tới, nói cho hắn biết, Tiếu Cục muốn gặp hắn, lại để cho hắn ngay lập tức đi cục trưởng văn phòng. Đây cũng là đề chung xứng đáng chi nghĩa. Vương Vi biết rõ, bởi vì hắn phụ thân bỗng nhiên lâm vào vượt độc án. Dưới mắt cả phân cục đều trở nên khẩn trương cao độ bắt đầu đứng dậy. Dù sao hắn không phải bình thường tiểu cảnh sát nhân dân. Hắn là tinh anh cảnh sát hình sự. Đã từng Thiên Nam trường cảnh sát liên tục 3 giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân người đoạt giải. Tài bắn súng như thần, có rất ít người biết rõ, hắn phi đao tuyệt kỹ, thậm chí so bắn súng còn mạnh hơn nhiều lắm, mạnh mẽ như vậy ra hòa, một khi bí qua hóa liều, nói Tây Thành phân cục hội, máu chảy thành sông, một chút cũng không tính khoa trương, tuy nhiên loại khả năng này tính cực thấp, nhưng thân là cục lãnh đạo. Nhưng lại không thể không đem bả tình huống hướng xấu nhất phương hướng tưởng tượng. Hơn nữa dự vì chỗ, Vương Vi bóp tắt tàn thuốc, đứng dậy hướng cục trưởng văn phòng đi đến. Đối với Tiếu Thế Cao, hắn chưa nói tới rất quen thuộc. Cái khác thời không, hắn đúng là Tây Thành phân cục công tác qua một thời gian ngắn. Bất quá chính là cái nho nhỏ cảnh sát hình sự, tại hình trinh đại đội. Ngay cái phó trung đội trưởng đều không hỗn lăn lộn ăn nằm ở. Thuộc về tầng dưới chót nhất tiểu nhân vật, cùng cục thành phố đảng ủy viên, Tây Thành phân cục cục trưởng trong lúc đó, kém lấy không ngừng nửa lần hay một lần. Hắn đối với Tiếu cục trưởng ấn tượng, toàn bộ đến từ chính, tin vỉa hè. Trong cục những người khác như thế nào đánh giá Tiếu Thế Cao? Hắn tựu như thế nào nghe? Dù sao cũng không tới phiên hắn đến phát biểu ý kiến gì. Về sau hắn điều hướng cục thành phố cảnh sát hình sự chi đổi. Cùng Tiếu cục trưởng lại càng không có cái gì cùng xuất hiện. Tóm lại là hắn biết Tiếu Thế Cao là nhân vật lợi hại. Cái khác không có đặc biệt gì ấn tượng. Tiếu Thế Cao tướng mạo vốn cũng rất bình thường. Dáng người cũng không có gì vượt trội chỗ. Cởi đồng phục cảnh sát trà trộn vào đám người. Không có người sẽ đối với hắn nhiều liếc mắt nhìn. Muốn nhiều bình thường thì có nhiều bình thường. Như vậy tướng mạo, như vậy khí chất, ngược lại rất thích hợp làm truy tung. Hình như người ta hết lần này tới lần khác coi như cục trưởng. Tiếu cục văn phòng tại lầu 4. Vương Vi rất nhanh tựu ra hiện tại phòng làm việc của hắn bên ngoài. Hòa Bình tự mình tại lầu 4 góc rẽ chờ, gương mặt rất nghiêm túc, vừa thấy được Vương Vi, lập tức tự hạ giọng nói ra, đợi tí nữa mặc kệ Tiếu cục lão Ngụy nói cái gì. Ngươi đều nghe, tận lực đừng nói chuyện, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì làm ra quyết định gì. Ngươi tuân thủ thì tốt rồi, đừng chống đối, cứ việc hắn và Vương Vi liên hệ cũng không nhiều. Đối với Vương đại đội dĩ vãng hiển hách thanh danh, nhưng lại kính đã lâu, tính tình không phải bình thường thối. Này cũng rất dễ lý giải. Vương Vi phòng trừng tại trường cảnh sát lúc chính là cái khủng bố bức nhân vật. Liên tục 3 giới cầm nã cách đấu quán quân, ngẫm lại cũng biết nhiều cảnh tượng. Ở trường học khẳng định có không ít người sùng bái, tham gia công tác lại xuôi buồm thuận gió. Một năm thời gian tự đi đến rất nhiều cảnh sát thâm niên cả đời đều không đi đến tiến tới chi đường. Thành thực chức thực quyền cấm độc đại đội phó đại đội trưởng kiêm đại chỗ phó sở trường. Người như vậy, muốn nói không tâm cao khí ngạo. Hòa Bình người thứ nhất không tin, càng là loại này tâm cao khí ngạo người trẻ tuổi, càng là chịu không nổi ngăn trở. Một khi gặp được ngăn trở, lập tức tiêu chuẩn đại thất. Rất dễ dàng là một ít khác người sự tình. Sông hạ đại họa, Hòa Bình tất phải cho hắn đánh cho dự phòng châm. Vương Vi tự cười, như là rất vô tình nói ra. Lão đại, cái này muốn xem của ngươi, ngươi giúp ta, càng nhanh đem bả sự tình làm tinh tường, các loại phong hiểm lại càng thấp, tiếu cục ngụy cục cũng không cần như lâm đại địch đồng dạng. Hòa Bạch không khỏi nở nụ cười khổ, Vương Vi nhìn như hay nói giỡn, thực tế chính là tại uy hiếp hắn lão Hòa. Đều xem của ngươi, ngươi nếu không giúp ta, ra chuyện gì tình, ngươi cũng có một phần trách nhiệm, tóm lại muốn ta ngoan ngoãn không đếm xỉa đến, cái kia không có khả năng, ngươi trước qua rồi phía trước cái kia một cửa nói sau. Chúng ta nhà mình sự tình, hết thảy tốt thương lượng, Hòa Văn hàm hàm hồ hồ nói, dưới mắt cái này tình thế, hắn cũng chỉ có thể làm được một bước này. Cả tình tiết vụ án, hắn trước mắt đều còn không có xâm nhập hiểu rõ nì. Hắn cũng không thể khẳng định Vương Vi phụ thân thật sự cùng bản án không có sao. Thậm chí còn Vương Vi có phải là lại liên lụy cũng không thể 100% xác định. Vạn nhất Vương Vi thực cùng cái này bản án có quan hệ nì làm cảnh sát người. Nhất là làm cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh. Hoài nghi hết thảy cơ hồ là bọn hắn bản năng. Vương Vi cũng không nhiều lời. Gật gật đầu. Trực tiếp đi phía trước. Tiếu cục trưởng cửa phòng làm việc là hờ khép. Vương Vi như trước quy củ nghiêm quát lên báo cáo. Cục công an dù sao không phải bộ đội. Bình thường kỷ luật cũng không phải như vậy nghiêm. Đặc biệt là một ít lão bánh quẩy. Tung tính toán tiến cục trưởng văn phòng. Cũng không còn chú ý nhiều như vậy. Nhiều nhất gõ gõ cửa. Sau đó cười tâu tuét tựu tiến vào. Tình huống bây giờ đặc thù. Vương Vi cùng lão Tiếu lại không quen. Có lẽ hay là theo như quy củ đến tương đối khá. Tiến đến. Bên trong truyền tới một hơi lộ ra âm lãnh thanh âm. Đây cơ hồ là hết thảy quyền lực nhân vật cộng đồng đặc điểm. Nhất là đụng phải đứng đắn đại sự thời điểm, thanh âm lại càng có vẻ sảng giọng. Cục trưởng trong văn phòng đảo là không có bày ra bao nhiêu trận chiến. Chỉ có ba người, Vương Vi đều biết, trung tâm mà ngồi là Tây Thành phân cục cục trưởng, cục đảng ủy bí thư Tiếu Thế Cao. Tay trái ngồi một người trung niên nam tử, treo một bậc cảnh đốc bài bài, chính là Tây Thành phân cục đảng ủy viên. Chính trị bộ chủ nhiệm Ung Thành An, bên phải ngồi dĩ nhiên là phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác Ngụy Minh Huy Ngụy. Cục, nhìn thấy Vương Vi tiến đến, Ung Thành An thậm chí còn khẽ cười một chút. Cái này là thói quen của hắn động tác. Công tác chính trị cán bộ đại đa số đều tương đối hòa khí. Ít nhất biểu hiện ra là như thế này. Đương nhiên. Ung ngữ nhiệm lập tức tự ý thức được nơi không đúng. Lập tức thu hồi dáng tươi cười. Nghiêm mặt, Ngụy Minh Huy thần sắc bình tĩnh. Bất quá Vương Vi có lẽ hay là liếc tự từ trên mặt hắn thấy được áp lực rất khá vẻ hưng phấn. Ngụy cục loại này nhìn có chút hả hê tâm lý. Vương Vi hoàn toàn có thể đủ giải thích. Từ lần trước hai người bởi vì Đỗ công tử sự tình kết thù kết oán về sau. Vương Vi tồn tại tự thành Ngụy Minh Huy trên lưng mũi nhọn. Ngụy Minh Huy nhiều lần thậm chí nghĩ âm thầm dùng sức ngăn đón cản lại Vương Vi tiến tới chi đường. Kết quả phát hiện mỗi lần đều là phí công. Vương Vi chẳng những không có bị đánh đè xuống, ngược lại trực tiếp vào phân cục, thành cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Mỗi ngày tại trước mắt hắn lúc ẩn lúc hiện. Thậm chí ngay cái này đều vẫn là hòa bình, hỗ trợ, kết quả. Hòa Bạch không chủ động đào người. Vương Vi liền trở thành hình trinh đại đội phó đại đội trưởng rồi. Cùng hắn lão bà liên khởi tay đến. Hoàn toàn có khả năng đem hắn vị này phân công quản lý phó cục trưởng mất quyền lực. Mỗi lần chỉ cần tại phân cục nhìn thấy Vương Vi, Ngụy cục tửu sẽ cảm thấy khó chịu. Rất không thoải mái. Vương Vi mỗi lần nhìn thấy lão Ngụy như vậy, cũng nhịn không được trong nội tâm cười thầm ca tựu là ưa thích xem loại người như ngươi chán ghét. Ta lại cầm ta không có biện pháp bộ dạng. Hiện tại rốt cục lại để cho Ngụy cục bắt được cơ hội. lúc này nếu không hung hăng sửa trị thoáng một tí hỗn đản này. Lão Ngụy những năm này không uổng công bưng bít, thoải mái nhất là Vương Vi lúc này căn bản là không có cơ hội hoàn thủ. Dựa theo quy định, Vương Vi phải hoàn toàn lảng tránh cái này bản án. Vừa rồi hắn đã cùng Tiếu Cục còn có Lão Ung thương lượng qua rồi. An toàn nhất, bảo đảm nhất phương pháp xử lý chính là lại để cho Vương Vi tạm thời cách chức. Đợi cái này bản án tra ra manh mối nói sau. Hết thảy đều ở trong khống chế. Loại cảm giác này thực đặc biệt sao thoải mái. Chính là vì quá sung sướng, cho nên dùng Ngụy Cục lòng dạ cũng nhịn không được toát ra hưng phấn ý. Duy chỉ có Tiếu Thế Cao sắc mặt nhất bình tĩnh, ánh mắt cũng bình tĩnh, tung tính toán dùng Vương Vi lão đạo, cũng một điểm cũng nhìn không ra. Tiếu Cục trưởng giờ này khắc này, ở sâu trong nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Báo cáo, Vương Vi bước nhanh đến phía trước, tại khoảng cách bàn công tác đối diện chừng 2 thước đứng vững. Đứng nghiêm chào, khoảng chừng gì đó chuyển động. Tiếu Cục trưởng, Ngụy Cục trưởng, Ung chủ nhiệm, Tiếu Thế Cao nhẹ nhàng gõ đầu. Như trước có lẽ hay là mặt không biểu lộ. Vương Vi đồng chí, tương quan tình tiết vụ án, Hòa Anh đồng chí đều với ngươi nói qua. Yên lặng đánh giá Vương Vi một phen. Tiếu Thế Cao chậm rãi mở miệng. Tương đối mà nói, Vương Vi không thế nào quen thuộc Tiếu Thế Cao. Nhưng Tiếu Thế Cao đối với Vương Vi tình huống đều hiểu rõ đắc tương đối sâu nhập. Lần này vì Vương Vi điều nhập phân cục nhậm chức sự tình, bên trong cũng không có mặt ngoài như vậy gió êm sóng lặng. Không biết trải qua bao nhiêu đánh cờ, Lão Ngụy Tửu không chỉ một lần ngoài sáng ngầm ngăn trở qua việc này. Ngăn không được Bạch Kiều Kiều còn chưa tính, chẳng lẽ ngay cái Vương Vi đều ngăn không được? Vốn là Tiếu Thế Cao đối với chuyện này thái độ là sao cũng được, thân là Tây Thành cục người đứng đầu, hắn đương nhiên hy vọng trong cục mỗi cái chức vị trọng yếu thượng an bài đều là người của mình. Bất quá Tiếu Thế Cao cũng biết cái này không lớn khả năng. Cho dù là Cường Thịnh trở lại thế lão đại, cũng khó có thể làm được một tay che trời, đem bả mỗi cái chức vị trọng yếu thượng đều an bài tốt thân tín của mình. Không chỉ nói hắn, coi như là cục thành phố cục trưởng Hồ Vệ Quốc cũng làm không được. Đã như vậy, cái kia trên vị trí này muốn phóng cái có năng lực ra hỏa, ít nhất có thể làm cho Cấm Độc đại đội cái này là tối trọng yếu nhất bộ nghiệp vụ môn hiệu suất cao hơn một chút, lấy được thành tích càng lớn hơn một chút. Hơn nữa Vương Vi cùng Lão Ngụy không đúng đường, cái này cũng tương đối phù hợp Tiêu Thế Cao lợi ích. Cấp dưới nếu như bền chắc như thép, hắn cái này cục trưởng làm không tốt sẽ bị mất quyền lực rồi. Cho dù không bị mất quyền lực, cũng sẽ bị giấu kín. Bọn hắn phía dưới người đấu đến đấu đi, người đứng đầu mới tốt ổn thỏa điếu ngư đài. Bất quá là nông cạn nhất đế vương chi thuật mà thôi. Không đáng cười một tiếng. Ở trong quá trình này, Tiếu Thế Cao với Vương Vi ẩn ẩn có chút ít hứng thú. Đơn theo lý lịch xem là nhân vật lợi hại, tuổi còn trẻ, bổn sự đắc. Nếu như có thể thu phục vì mình sử dụng, cũng là rất không tệ. Nhưng ở vì mình sử dụng trước kia, nhất định phải trước mài rơi hắn góc cạnh. Đây cũng là tối thiểu nhất yêu cầu. Vì vậy, Tiếu Thế Cao thần sắc rất nghiêm túc. Nhìn không ra hắn có chút sẽ đối Vương Vi pháp bên ngoài thi ân, ý tứ. Nói đơn giản một chút, Vương Vi trả lời cũng rất cẩn thận. Tuy nhiên cả tình tiết vụ án hắn cơ bản đều hiểu rõ tại ngực rồi. Nhưng Hòa Bình quả thật chỉ là cùng hắn nói đơn giản một chút. Vậy ngươi nói chuyện cái nhìn của mình, ngươi cho rằng phải nên làm như thế nào? Tiếu Thế Cao chậm rãi nói ra. Ngươi không phải là muốn ta chủ động nói ra lảng tránh ư? Do Vương Vi chính mình nói ra lảng tránh, thậm chí tạm thời cách chức, có thể cho những người lãnh đạo chẳng phải xấu hổ. Người thông minh giống nhau đều có thể như vậy làm, tận lực tranh thủ cho lãnh đạo lưu lại ấn tượng tốt. Vương Vi vô cùng thông minh, chỉ số thông minh cũng đủ. Hắn cũng biết lãnh đạo nghĩ muốn cái gì, nhưng hắn tính tình không tốt, muốn hỏi ý kiến của ta, mà bản án để ta làm phá tốt nhất. Vương Vi nhàn nhạt nói ra, ánh mắt không tránh không né, trực tiếp cùng Tiếu Thế Cao chống lại. Ta có thể hướng lãnh đạo cam đoan, trong vòng 3 ngày, ta khẳng định cho những người lãnh đạo một cái thỏa mãn bàn giao. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.